Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, lấy lòng. Hạ, chương 206, lấy lòng. Hạ, rất hiển nhiên, La Thành trên mặt mang theo một tia nghiêm túc. Hay là thiên đế hội là muốn mượn Hải Long bang tay? Diệt trừ hai người chúng ta. Sau đó đạt đến thống nhất toàn bộ thành phố Đông Hải mục đích. Làm sao ngươi biết? Lâm Long Hổ hỏi ngược lại. La Thành trên mặt bỏ ra một vệt ý cười. Sau đó nâng chung trà lên đặt ở bên mép nhẹ nhàng đến cùng nhấp khẩu. Ta đoán, thế nhưng ta có linh cảm. Này nhất định là thật sự. Lâm Long Hổ nhếch nhếch miệng. Đối với La Thành thuyết pháp này rất có dị nghị. Cái này thiên đế hội hai người chúng ta đều chưa quen thuộc. Mà một bốc lên không bao lâu. Trước hết sau diệt bá thiên đường cùng huyết la đường hai người này. Thậm chí trực tiếp để u hồn đem huyết la đường từ bên trong chia lìa đi ra ngoài. Từ hai điểm này bên trong liền có thể phân tích ra. Thiên đế hội thế lực khổng lồ. Hơn nữa chỉ cần không chủ động trêu chọc. Bọn họ cũng là sẽ không nắm người khác thế nào. Lâm Long Hổ nói những này thời điểm rất là đắc ý. Bởi vì hắn đang nghe nói thiên đế hội cái này tân sinh thế lực sau khi liền đem có tin tức liên quan tới thiên đế hội siêu tập một phen. Tuy rằng hắn tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản, thế nhưng những thứ đồ này hắn vẫn là biết đến. Mà La Thành nghe xong Lâm Long Hổ sau, khóe miệng nhưng không nhịn được giật vài đánh. Con cọp a, ngươi liền không động một cái đầu óc ngẫm lại sao? Bá thiên đường cùng huyết la đường đều là bị thiên đế hội tiêu diệt. Mà tại sao Hải Long bang không có bị diệt, mà là bị thu phục? Cái này, Lâm Long Hổ trên mặt nụ cười hơi ngưng lại, dáng dấp hàm hậu gãi gãi sau gáy. Cái này ta vẫn không có nghĩ. Nghe được Lâm Long Hổ lời này, La Thành trên đầu lại là từng đường hắc tuyến hoạt rơi xuống. Hắn đột nhiên liền có chút, như Lâm Long Hổ loại này ngũ đại tam thô đầu, là làm sao lên làm đứng đầu một bang? Lẽ nào các ngươi thủy viêm bang bên trong đều là loại này không thông minh người sao? Này còn phải nghĩ sao? La Thành thở dài, chỉ cần là cá nhân đều sẽ có dã tâm, liền tỷ như ngươi. Lẽ nào ngươi vẫn luôn đồng ý chỉ cuộn mình ở thành phố Đông Hải này một chỗ sao? Chúng ta có dã tâm, thiên đế hội tự nhiên cũng có dã tâm. Bọn họ đã khống chế thành phố Tân Lan cùng thành phố Nam Phong. Mà hiện tại ở thành phố Đông Hải thu phục Hải Long bang. Rất rõ ràng chính là phải đem thành phố Đông Hải bỏ vào trong túi. Lâm Long Hổ trầm mặc, sau đó dương mắt nhìn La Thành. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái này cũng là ta tìm đến ngươi thương lượng nguyên nhân. La Thành đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Toàn bộ thành phố Đông Hải bên trong, bang phái cường đại nhất ngoại trừ hai người chúng ta ở ngoài, chính là Hải Long bang. Chúng ta nên đi tới suy nghĩ một chút. Tại sao muốn thiên đế hội lướt qua hai người chúng ta, trực tiếp đi thu phục Hải Long bang? Còn có chính là, thiên đế hội động tác kế tiếp lại là cái gì? Là muốn đối với trả cho chúng ta? Hay là muốn thu phục chúng ta? La Thành dùng tay nặn nặn nhíu chặt lông mày. Này xác thực là một nan đề. Nếu như thiên đế hội thật sự quyết định muốn tiêu diệt bọn họ, vậy bọn họ là không có nửa điểm phản kháng cơ hội. Ta là không đáng kể. Lâm Long Hổ nhếch nhếch miệng. Nếu như thiên đế hội bên trong thật có người có thể để ta khâm phục, vậy ta quy thuận thiên đế hội cũng không cái gì. Ở toàn bộ thành phố Đông Hải, hễ là quen thuộc Lâm Long Hổ người đều biết, Lâm Long Hổ không thích mỹ nữ, cũng không thích tiền, càng không thích hoan thế. Mà hắn thành lập cái này thủy viêm bang, cũng chỉ là một trùng hợp mà thôi. Đổi một câu nói, Lâm Long Hổ chính là một mê võ nghệ. Cùng Vũ Hiên như vậy gần như, chỉ có điều Vũ Hiên là cổ võ giả, mà Lâm Long Hổ chỉ là biết một chút ngoại gia công phu mà thôi, đang bình thường người bên trong xem như là hàng đầu tồn tại. nhưng vẫn không thể cùng cổ võ giả so với. Nắm bắt lông mày nghĩ đến sau một lúc, La Thành mở hai mắt ra, bên trong tinh mang lưu chuyển, không biết là đánh ý định gì. Bất quá rất nhanh hắn liền mở miệng, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một biện pháp. La Thành nhìn về phía Lâm Long Hổ, có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chúng ta có thể ở Thiên Đế hội vẫn không có động tác kế tiếp thời điểm, trước tiên đi cho bọn họ biểu thị như thế. Một mặt là nhìn Thiên Đế hội rốt cuộc là ý gì, mặt khác cũng là đánh quan hệ. Người ý này chính là chịu thua. Lâm Long Hổ con mắt đột nhiên trừng lớn, thô cổ họng hừ lạnh lên. Ta cho ngươi biết, để ta Lâm Lão Hổ đi cho người khác chịu thua, đây là tuyệt đối không thể. Nhưng hiện tại chúng ta không làm như vậy, e sợ Thiên Đế hội bước kế tiếp động tác chính là muốn tiêu diệt đi chúng ta. La Thành con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Lão Hổ, nỗ lực thuyết phục hắn. Ngược lại chịu thua loại này cầu khẩn nhiều lần sự tình ta sẽ không làm. Lâm Lão Hổ không nhúc nhích chút nào, tiếp tục lắc đầu. Nếu như Thiên Đế hội thật sự châu bò, vậy thì là đem ta Thủy Viêm bang cho diệt ta cũng không thể nói gì được. Thế nhưng muốn chịu thua, kiên quyết không có thể nào. Ai? La Thành rất bất đắc dĩ thở dài. Con cọp a, người loại tính cách này xác thực coi như một ưu điểm, nhưng ở nào đó chút thời gian, nhưng cũng là một chí mạng thế yếu a. Bất quá quên đi, nếu ngươi không muốn, vậy ta liền suy nghĩ một chút nữa biện pháp khác đi. La Thành lắc lắc đầu, sau đó liền từ chỗ ngồi đứng lên. Như vậy, ta hãy đi về trước. Ngươi cũng phải chú ý điểm Hải Long Bang cùng Thiên Đế hội hướng đi. Nói tạm biệt sau khi, La Thành liền đi ra khỏi phòng, mãi đến tận xuống lầu, lên một chiếc xe Audi sau khi, hắn chết trầm trên mặt mới trả giá một vệt nụ cười. Bang chủ cũng thật là hảo mưu kế. Ở La Thành vừa mới lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế một thủ hạ liền đập nổi lên nịnh nọt. Cái kia thẳng thắn Lâm Long Hổ quả nhiên như bang chủ ngài suy đoán như thế. Đối với bất kỳ người nào hắn đều sẽ không cúi đầu, dù cho đối phương là Thiên Đế hội. Ha ha, nếu Lâm Lão Hổ người này tự mình nghĩ chết, thì nên trách không được ta không cho hắn nhắc nhở. La Thành dựa vào đang chỗ ngồi trên, khoát tay áo một cái, đi Hải Long Bang. Cùng lúc đó, Lâm Long Hổ trong phòng làm việc, giữa lúc Lâm Long Hổ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đã sớm nghe nói Lâm Bang chủ tính tình ngay thẳng, hôm nay gặp mặt quả nhiên là ngay thẳng người a. Ai? Bất thình lình vừa đến âm thanh khiến Lâm Long Hổ đột nhiên cả kinh, chợt bắp thịt toàn thân đều căng thẳng lên, chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Ta ở đây. Dứt tiếng, Lạc Phong từ phía bên ngoài cửa sổ một linh hoạt lắc mình nhảy vào. Nhìn thấy đột nhiên từ cửa sổ lách vào đến một người trẻ tuổi, Lâm Long Hổ con mắt nhất thời liền trừng lớn. Hắn có thể là phi thường rõ ràng, nơi này là 20 lâu, trước mắt người này đến tột cùng là làm sao tới. Tựa hồ là biết Lâm Long Hổ nghi hoặc, Lạc Phong tìm cái ghế ngồi xuống. Hãy cùng ở nhà mình như thế tùy ý. Sau đó hắn cười chỉ cửa sổ, liền như ngươi thấy như vậy, ta nhảy cửa sổ hộ lại đây. Nói dối. Lâm Long Hổ lúc này lạnh lùng hét một tiếng, ta có thể nhắc nhở ngươi một hồi, nơi này nhưng là 20 lâu, mà không phải lầu 2, ngươi rốt cuộc là ai, tiềm tàng ở phòng làm việc của ta bên trong muốn làm gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.